Tổn Ma Thiên ở trong tay Liễu Minh thế mà phát huy lực lượng có vẻ còn trên cả Ma Thiên. Liễu Minh vung tay, Tổn Ma Thiên kêu ô ô ầm ĩ, đập thẳng vào hư ma đỉnh. Ầm một tiếng động động trời. Đi gì, chết thật, bố vợ con rể choảng nhau, thiên thượng địa hạ đảo loạn mất rồi. Thực mất cả truyền thống phong tục, hai quầng sáng vô cùng rực rỡ một tím một xanh va phải nhau, bạo phát làm hư không hóa thành một quang đoàn hỗn hợp hai màu xanh tím, khiến không gian như mặt kính nứt vỡ, từng đạo vết nứt không gian vừa thô vừa to hiện ra. Trong khe không gian truyền ra từng luồng chấn động không gian lực mạnh mẽ, hạp cốc trong sơn mạch bị lan đến, ầm ầm sụp đổ, đất đá văng khắp nơi, thiên địa biến sắc. Chỉ trong nháy mắt hạp cốc trong sơn mạch đã bị san phẳng. May mà màn cấm chế xương trắng vẫn còn, chấn động và thanh âm pháp lực mạnh mẽ tuy có xuyên thấu truyền ra nhưng uy lực đã giảm đi rất nhiều, nếu không tất ảnh hưởng phải lan xa hơn trăm dặm. Khi quầng sáng tím xanh tan đi, huyền linh chi bảo Tổn Ma Thiên vẫn đang giằng co với hư ma đỉnh trong không trung. Một kích này thế mà ngang nhau, vòng sáng hộ thể của từng người bừng lên, tuy hai người ở gần vết nứt không gian nhưng chẳng bị ảnh hưởng chút nào. Tạm tạm không chỉ chịu nổi ma lực chảy ngược mà còn có thể thúc giục Tổn Ma Thiên đến trình độ này. Nhưng chỉ có thế mà tưởng rằng có thể ngăn trở hư ma đỉnh thì không khỏi quá mức ngây thơ. Hoàng Phủ Ung khá bất ngờ, nhìn Liễu Minh trầm giọng thốt lên. Lời vừa dứt tử quang trên người đại phóng tiếng chú. Góc truyện audio.com, ngữ lại vang lên, từng đạo hào quang màu tím như trường xà từ bên ngoài ngưng tụ lại rồi nhao nhao bay vào bên trong hư ma đỉnh. Hào quang màu tím ẩn chứa lực lượng pháp tắc khổng lồ dung nhập vào hư ma đỉnh khiến nó như được uống thuốc kích thích đột nhiên bắt đầu cuồng bạo. Hào quang màu tím tản mát ra đạt tới mức kinh nhân, uy lực đột biến lên gấp đôi. Ầm rầm rầm, hào quang màu tím đầy trời lập tức áp chế quang mang thanh sắc. Hư ma đỉnh kêu lên ù ù thật lớn đẩy Tổn Ma Thiên lùi về sau, đẩy tới gần sát Liễu Minh. Sắc mặt họ Liễu trở nên trắng bệch, miệng phun ra ngụm máu tươi, chẳng còn kịp nghĩ ngợi gì nữa, miệng gấp gáp lẩm nhẩm chú ngữ, phù văn màu đen ẩn chứa pháp tắc chi lực bên trong thần thức hải vụt ra chẳng giữ lại chút nào nữa. Chúng ngưng tụ thành một đạo hào quang màu đen, nhập vào Tổn Ma Thiên. Tổn Ma Thiên nhận được pháp tắc chi lực gia trì, uy lực liên tiếp thăng lên, nhưng so sánh với hư ma đỉnh thì vẫn còn yếu hơn chút tít, xu thế vẫn là không ngừng bị áp bách mà lùi về sau. Sắc mặt Liễu Minh khó coi vô cùng, hắn nghiến lợi cắn chót lưỡi phun ra máu tươi dung nhập vào trong Tổn Ma Thiên, đồng thời hắn phất tay đánh ra một đạo phù văn pháp tắc màu đen bay vào trong Tổn Ma Thiên. Tổn Ma Thiên rung lên, đường vân mặt ngoài bùng lên quang mang chói mắt, trên thân cây roi xuất hiện vô số điểm gồ lên. Một khắc sau, những điểm gồ lên này nhao nhao nổ tung, từ đó nảy ra vô số đằng điều màu xanh lá, mỗi một cây đằng điều nở ra không ít đóa hoa màu xanh lá. Trong nháy mắt trong không gian 100 trượng quanh Tổn Ma Thiên thành biển hoa xanh biêng biếc. Những đóa hoa này chấn ra từng trận quang mang thanh sắc lóa mắt, các quang mang thanh sắc này ngưng tụ thành từng cột sáng óng ánh oanh kích lên hư ma đỉnh khiến thân đỉnh rung lên. Tiếp đó, vô số đạo quang mang thanh sắc hội tụ lại với nhau rồi oanh kích lên hư ma đỉnh. Hư ma đỉnh kêu ù ù, rút cuộc từ từ dừng lại. Hừ, Hoàng Phủ Ung hừ lạnh một tiếng, 10 ngón tay biến hóa một hồi, từng đạo pháp quyết đánh ra. Hào quang màu tím bên ngoài hư ma đỉnh biến đổi, bỗng hóa thành ngọn lửa màu tím bốc lên hừng hực khiến cái đỉnh hóa thành hỏa cầu màu tím, từng luồng nhiệt nóng tán phát ra. Những đóa hoa màu xanh ở gần hư ma đỉnh khẽ chạm vào ngọn lửa bị hóa thành cho ngay. Liễu Minh thấy thế thì sắc mặt thay đổi. Hoàng Phủ Ung nhìn Liễu Minh với ánh mắt coi thường, pháp quyết mãnh liệt hơn, nắp đỉnh khẽ mở. Một đám lửa màu tím từ trong đỉnh cuồn cuộn tuôn ra, trên không trung chúng ngưng tụ thành 7-8 con hỏa long màu tím, bay nhào vào trong biển hoa do Tổn Ma Thiên ngưng tụ thành. Những nơi chúng đi qua tử diễm ngập trời. Biển hoa bị hỏa long đốt cháy sạch lập tức bị hủy diệt trong nháy mắt. Biển hoa này do pháp lực Liễu Minh biến ảo ra, lúc này bị hủy nên hắn ngay lập tức chịu trận. Sắc mặt lại tái nhợt tiếp, miệng ngòn ngọt thiếu chút phun ra ngụm máu tươi nữa. Trong mắt Liễu Minh hiện tia không cam chịu, uy lực Tổn Ma Thiên chắc chắn không chỉ có vậy, chỉ là thực lực bản thân hắn chưa đủ, hỏa hầu nắm giữ lực lượng cảnh giới thông huyền còn khiếm khuyết mới bị áp chế toàn diện như thế. Tiểu tử chịu chết đi, Hoàng Phủ Ung đắc ý cười vang, bấm tay chỉ trỏ, những con hỏa long màu tím cuộn bay về hư ma đỉnh. Ngọn lửa màu tím bao bọc hư ma đỉnh nhanh chóng tắt đi, một khắc sau vô số tơ mỏng màu tím từ trong đỉnh bắn ra, nó biến mất rồi cuốn chặt thân thể Liễu Minh. Cách chương.